Chương 1688, Viện trưởng Xích Diễm. Máy tính mới, hệ điều hành mới, không có cắp mạng phải dùng 3 giờ bờ, 3 tiếng cập nhật đụt đạt, sau đó là ngồi 2 tiếng sửa phần mềm cờ tờ do khi giải nén hư file 5 lần, rồi thêm 20p ngồi tại giờ giải. Lần này là lần chuyển đổi PC cực khổ nhất đời ta luôn, mẹ không gỡ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trưởng lão Lôi Hạ nhìn chăm chú lên trước mắt mặt không biểu tình nam nhân. Lời này nếu như là theo trong miệng Kỷ Tu Nhiệm nói ra, cái kia cũng liền thôi. Kỷ Hoàng tại Độc Lập Châu danh tiếng, mọi người đều biết, được xưng quân tử. Nhưng Tu La Chủ, rõ ràng là cùng đêm tối hòa làm một thể nam nhân, nói lại bị hắn nói đường đường chính chính như thế. Một trong những thế lực tội vực tam đại hạch tâm Atula, tại Độc Lập Châu, chỉ sợ so với không sợ mình càng thêm không chịu nổi tự nhiên, tuy là như thế. Nhưng trưởng lão Lôi Hạ lại cũng không tiện nói thêm cái gì, dù sao, Tu La Chủ là chính mình mời tới khách quý. Cũng không để ý cái kia Diệp Hoản Hoản hiện tại như thế nào, nàng đã là mắc phải tội chắc chắn phải chết, chờ một lát sau, viện trưởng trình diện, tự có quyết định. Một bên khác, cung lão nhìn về phía Kỷ Tu Nhiễm, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, Kỷ Hoàng, cái này Diệp Hoản Hoản quả thực không tệ, ngươi vì sao không để lại ở bên cạnh mình. Ngược lại để cho nàng tiến vào học viện Xích Diễm lấy thực lực của Diệp Hoản Hoản mà nói, nếu là có thể tại bên người Kỷ Hoàng, nhất định có thể trở thành Kỷ Hoàng cánh tay phải cánh tay trái. Nhưng mà, Kỷ Tu Nhiễm nhưng là cười nói, nơi này mới là nơi nàng nên tới, về phần vì sao, cung lão sau đó thì sẽ biết được. Bây giờ, Kỷ Tu Nhiễm đã có thể xác định, mặc dù không biết nguyên nhân gì tạo thành, nhưng Diệp Hoản Hoản say rượu sau. Dường như có thể khôi phục Nhiếp Vô Ưu hơn phân nửa giá trị vũ lực, chỉ bất quá, mới vừa Diệp Hoản Hoản say rượu sau, cũng không thi triển ra từng chiêu từng thức của Nhiếp Vô Ưu, cho nên, chính là cung lão, cũng không thể nhận ra thân phận của Diệp Hoản Hoản tới, nếu không, sợ rằng hiện tại cung lão, sẽ không bình tĩnh như vậy. Nghe Kỷ Tu Nhiễm lời ấy, cung lão hơi sừng sờ, cũng không lý giải Kỷ Tu Nhiễm trong giọng nói hàng nghĩa. Mau nhìn còn không đợi cung lão tiếp tục mở miệng. Dưới trận đông đảo lính đánh thuê, không biết là người nào kêu một câu. Rất nhanh, mọi người hướng về ngay phía trước nhìn lại. Chỉ thấy một vị lão giả râu tóc bạc trắng, một tiếng áo bào màu trắng, mang theo mấy vị học viện Xích Diễm cao tầng trưởng lão, chậm rãi hướng về nơi này đi tới. Vị lão giả kia là viện trưởng học viện Xích Diễm mẹ nhà nó, đó chính là viện trưởng Xích Diễm. Ta nhập viện 3 năm rồi, còn lần đầu tiên nhìn thấy viện trưởng theo viện trưởng Xích Diễm xuất hiện. Trong đám người từng trận xôn xao. Rất nhanh, viện trưởng cùng mấy vị học viện Xích Diễm trưởng lão đi vào ghế khách quý vị. Gặp qua viện trưởng. Lập tức, Kỷ Tu Nhiễm hướng về học viện Xích Diễm mỉm cười ôm quyền nói. Nghe tiếng, học viện Xích Diễm khẽ vước cằm, Kỷ Hoàng, đã lâu không gặp. Gặp qua viện trưởng Xích Diễm. Tu La Chủ cũng là chậm rãi đứng dậy. Nguyên lai là Tu La Chủ đại gia đến chơi, không thể tới thời điểm ra mặt, nhưng là thất kính. Viện trưởng Xích Diễm nhìn về phía Tu La Chủ, mở miệng nói. Viện trưởng không nên khách khí. Tu La Chủ nhàn nhạt mở miệng. Viện trưởng tốt. Lúc này, một mực yên lặng không lời Nhiếp Linh Lung cũng đứng dậy, hướng về viện trưởng Xích Diễm mở miệng. Được, Linh Lung, ngươi là học viện Xích Diễm xuất sắc nhất học viên, có thể thường trở lại thăm một chút, chúng ta cũng hết sức vui mừng. Viện trưởng Xích Diễm nói. Học viện Xích Diễm. Vì Độc Lập Châu tam đại đỉnh cấp học viện lính đánh thuê, mà viện trưởng học viện Xích Diễm, cũng đã từng đã tại Độc Lập Châu sất trá phong vân nhân vật đứng đầu. Tại học viện Xích Diễm tại Độc Lập Châu một tay che trời thời kỳ, Tu La Chủ cùng Kỷ Tu Nhiễm bực này hậu bối, chính là cha mẹ của bọn họ, chỉ sợ còn chưa từng đi tới nhân thế. Viện trưởng Xích Diễm dùng nửa đời sau, củng cố học viện Xích Diễm, Độc Lập Châu bây giờ hệ thống lính đánh thuê, cùng viện trưởng Xích Diễm có chặt chẽ không thể tách rời liên lạc. Độc Lập Châu Tam Đại Học Viện lính đánh thuê viện trưởng, dĩ nhiên là đáng giá thế nhân tôn kính, chính là Tu La Chủ cùng Kỷ Tu Nhiễm hạng nhân vật này, cũng không ngoại lệ.